Mới về làm dâu được có vài ngày, Cẩm Tú đã chứng kiến rất nhiều những con người với những chiếc mặt nạ khác nhau, cũng như những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Liệu rằng bí ẩn ở dưới chiếc giếng sâu kia là gì mà cứ ám ảnh, đeo bám mãi với Cẩm Tú không thôi? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Bí mật ở Gia Mai Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cẩm Tú từ phòng con sen trở về thì nhìn trời cũng đã chiều rồi. Chắc Đức Thiện cũng đi làm sắp về nên cũng đi vào phòng. Đang ngồi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Em làm gì mà ngồi thất thần vậy? Cẩm Tú giật mình quay lại nhìn thì thấy Đức Thiện liền đứng dậy nắm lấy tay anh đi lại ghế. Anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện nói cho anh nghe nè. Đức Thiện nhìn cô cười mà không nói gì hết. Cẩm Tú mất hồn mấy giây vì nụ cười của Đức Thiện. Anh ta cười nhìn đẹp quá. Có gì, em nói tôi nghe đi. Cẩm Tú vừa định nói thì cảm nhận tay mình có gì đó ấm nóng. Thấy không đúng, nhìn xuống thì thấy tay của mình đang cầm tay Đức Thiện nên vội vàng buông ra bối rối. Xin lỗi anh, tại tôi gấp quá. Mắc gì em xin lỗi, chúng mình là vợ chồng nên vợ cầm tay chồng mình thì có sao đâu. Cẩm Tú thấy tim mình có hơi loạn nhịp nhưng nhanh né tránh sang câu chuyện khác. Thôi, để giờ tôi nói anh nghe, hôm nay tôi đã gặp chuyện gì? Em gặp chuyện gì hả? Đức Thiện nói với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Để tôi kể anh nghe. Rồi Cẩm Tú kể cho Đức Thiện nghe chuyện mình theo bà hai vào sau vườn, rồi kể cả chuyện kỳ lạ khi cô đứng gần cái giếng nữa. Ý em là má tôi chết oan sao? Tôi nghĩ vậy đấy. Cái chết của má anh không đơn giản là tự tử đâu, mà bị người ta hại chết. Thêm hôm nay tôi vô tình nghe được má lớn nói chuyện với ba và má ba ở nhà lớn là muốn mời thầy Hồ đến để xem trong nhà có gì theo phá không, mà má lớn hôm dày cứ mơ gặp ác mộng không ngủ được. Tôi nghĩ có gì mờ ám trong này, tại tôi nghe Kim Chi nói ông thầy Hồ là thầy chuyên bùa ngãi, trấn yểm ma quỷ. Ừ, để tôi kêu thẳng Đực nó điều tra, mà chuyện này em để tôi lo, em đừng có làm liều, lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao? Anh lo cho tôi hả? Em là vợ tôi nên tôi phải lo chứ sao? Cứ câu vợ, hai câu vợ, Cẩm Tú có hơi xấu hổ nên nói, thôi anh tắm đi rồi còn ăn cơm, tôi hơi mệt nên ngủ trước đây. Em ăn chưa mà ngủ? Thôi tôi không đói. Cẩm Tú không biết sao tự nhiên người hơi mệt nên lên giường nằm, còn Đức Thiện thì vào phòng tắm. Qua hồi Đức Thiện tắm xong chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nghe tiếng khóc hu hu vọng vào. Nghĩ đến Cẩm Tú, anh liền mở cửa đi ra thì thấy Cẩm Tú đang ngồi trên giường, mắt nhắm híp mà hai bàn tay đang chà chà vào nhau không ngừng khóc hu hu. Đức Thiện lo quá nên bước đến nói, Cẩm Tú, em sao vậy? Tao là má mày nè. Có hơi sửng sốt, Đức Thiện không tin nên hỏi, Cẩm Tú, em bị làm sao vậy? Cẩm Tú vẫn khóc, mắt vẫn nhắm híp lại, hai tay không ngừng chà vào nhau. Tao, là má mày đây. Hù hù, là tao, là má mày. Nghe lần này nữa, Đức Thiện mới nhận thức được là hồn má đã nhập vào Cẩm Tú. Má đừng làm hại cô ấy mà. Tao lạnh lắm, tao đói nữa. Con sẽ cúng đồ ăn cho má, xin má đừng làm hại vợ con. Tao chết oan, oan lắm. Con biết, con sẽ điều tra để tìm ra kẻ hại má mà. Tao rất sợ, sợ bùa. Lời nói vừa dứt thì Cẩm Tú cũng ngã ra giường, mắt vẫn nhắm y như là đang ngủ. Đức Thiện vội lại, đỡ đầu cô, nằm lên đùi mình mà vỗ nhẹ nhẹ lên mặt. Cẩm Tú, em tỉnh lại đi. Đức Thiện vừa kêu, vừa vỗ nhẹ vào mặt cô. Qua hồi, Cẩm Tú từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Đức Thiện đang đỡ đầu mình để trên đùi anh ta, thì Cẩm Tú hỏi, anh làm gì vậy? Tôi đang ngủ, mà anh kêu gì vậy? Mà tại sao đầu tôi lại nằm trên đùi anh? Nhìn mặt Cẩm Tú có chút mệt mỏi. Em không nhớ gì hả? Nhớ gì? Thôi, không có gì đâu. Em đi ngủ đi, mai tôi dẫn em đến một nơi. Cẩm Tú không hiểu Đức Thiện nói gì, bỏ qua không nghĩ nữa, rồi nằm xuống ngủ. Vẫn là cảm giác có người nhìn mình, giở mặt mình, nhưng lần này cô cảm giác được sự ấm áp, an toàn mà chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Cẩm Tú nghe Đức Thiện nói là sẽ chở mình đi đâu. Hỏi mà anh không nói, nên cô không hỏi nữa. Thay đồ xong, hai người định đi ra ngoài, thì Đức Thiện nhớ ra gì đó, liền mở hộc tủ, lấy ra hộp thuốc nhỏ đưa cho Cẩm Tú. Thuốc hôm qua, em kêu tôi mua về nè, về mà tôi quên mất, thêm em mệt nên tôi để sáng đưa em luôn. Cẩm Tú cầm hộp thuốc rồi cười, cảm ơn anh nghe. Không có gì đâu, tôi là chồng của em mà em cứ cảm ơn hoài vậy. Cẩm Tú lại xấu hổ nên tìm cớ né tránh. Thôi, để tôi đem cho sen, anh ra nhà lớn trước đi. Cẩm Tú đem thuốc đi xuống nhà bếp, định đưa cho sen. Chưa đi tới thì thấy thấp thoáng bà hai đang nói gì đó với con Tâm mà có vẻ bí mật lắm. Cẩm Tú định lại gần nghe thì hình như bị phát hiện hay sao mà bà hai nói gì với con Tâm, rồi nó liền đi nhanh vô trong bếp mất hút. Mợ ba, mợ làm gì mà xuống bếp sớm vậy mợ ba? Tôi đi đưa thuốc phòng cho sen sức, mà bà hai làm gì đứng đây vậy? Dạ, tôi dặn dò con Dần nấu cháo cho bà lớn đó mà. Thôi, tôi dặn xong rồi, tôi đi nha mợ ba. Bà hai nói xong đi nhanh lên trên. Cẩm Tú nhìn theo, không khỏi nghi ngờ, giữa bà hai và con Tâm có chuyện gì đó mờ ám. Bỏ qua chuyện đó, Cẩm Tú đi vào thì thấy Sen đang sắc thuốc nên hỏi. Ủa, Sen, mợ hai về bên nhà mẹ rồi mà em còn sắc thuốc cho ai nữa vậy? Dạ, mợ ba, con sắc thuốc cho bà lớn uống đó mợ. Mà lớn bị gì mà phải uống thuốc vậy? Dạ, con không biết, bà hai mới đem thuốc vào rồi kêu con sắc thôi mợ. Mà nghe đâu, do bà ngủ không được mà mệt mỏi đó mợ. Cẩm Tú không hỏi nữa mà đưa hộp thuốc ra. Thuốc nè, em coi sức đi cho mau lành. Thôi, mợ phải đi công chuyện với cậu. Cầm thuốc trên tay mà con Sen tủm tỉm cười nói. Này, là của cậu mua hả mợ? Ừ, do cậu mua đấy, cậu mới đưa là mợ đem đến cho em đấy. Dạ, con cảm ơn mợ ba. Cẩm Tú đi rồi, con Tâm nhìn theo mà hứ một cái. Cái thứ nịnh bợ chủ, theo ai không theo, đi theo mợ ba cái á, tạm bợ không được lâu dài đâu. Con Sen vẫn không để tâm mà cứ cầm thuốc rồi lại tủm tỉm cười một mình. Qua hồi thì đem thuốc bỏ vào túi áo cất kỹ rồi tiếp tục sắc thuốc. Thấy lời mình nói không đả động được con Sen nên con Tâm tức giận, hậm hực mà bầm thịt đùng đùng. Cẩm Tú lên nhà lúc này Đức Thiện đã chờ sẵn. Anh không ăn sáng sao? Tôi nói với bà và cả nhà rồi. Giờ tôi đưa em đi công chuyện, sẵn ăn ở ngoài luôn. Vậy giờ mình đi luôn chưa? Ừ, mình đi. Đức Thiện đi trước, Cẩm Tú đi sau. Ra đến trước cửa đã có xe đậu sẵn. Đức Thiện mở cửa trước cho Cẩm Tú ngồi vào, rồi còn mình cũng qua ghế lái, ngồi vào, rồi lái xe đi luôn. Trong xe, Cẩm Tú vẫn im lặng không nói gì, mà nhìn cảnh ở ngoài cửa kính, nhìn những cánh đồng lúa xanh mơn mờn, bao la, mà Cẩm Tú thấy sao bình yên quá. Hôm về đây vì lo lắng, mà cô không chú ý cảnh sắc bên ngoài. Em thấy ở đây có đẹp không? Mà chắc không bằng trên thành đâu hen. Ai nói tôi thì tôi thích ở đây hơn, bình yên, không khí lại trong xanh. Đức Thiện nhìn cô không nói gì, chỉ khẽ cười. Cẩm Tú cứ nhìn ra bên ngoài mà không hay, xe hơi đã chạy và dừng lại trước một ngôi nhà có hơi xưa cũ. Tới nơi rồi sao? Mà đây là đâu vậy? Ừ, em xuống đi rồi sẽ biết. Đức Thiện xuống xe rồi mở cửa cho Cẩm Tú bước ra. Em đi theo tôi. Cẩm Tú đi theo phía sau Đức Thiện, đi qua cái cổng rồi bước vào bên trong nhà. Căn nhà rất nhỏ, nhìn đơn sơ lắm. Giữa nhà có bàn thờ lớn, bên trên là những hình ảnh của những vị thần gì đó cô không biết. Em ngồi xuống đây đi, tôi đi vào trong kêu thầy ra. Cẩm Tú ngồi xuống, Đức Thiện đi vào bên trong buồng hồi quay ra, còn có thêm người. Đó là một ông cụ đã già, nhưng nhìn còn khỏe mạnh, minh mẫn lắm. Cẩm Tú nhìn rồi gật đầu. Thưa thầy, đây là vợ con, tên là Cẩm Tú. Cẩm Tú, đây là thầy ba. Dạ, con chào thầy ba. Ông thầy ba gật đầu rồi nhìn cô chăm chăm, sau đó nói, Đức Thiện, con kêu vợ con qua giường này ngồi để thầy xem. Cẩm Tú nghe theo đi lại giường rồi xuống. Sau đó thầy ba đốt cây nhang cua quanh người Cẩm Tú. Cẩm Tú không hiểu chuyện gì hết. Qua hồi nhang tàn đi hơn nửa thì thầy ba ngưng lại, rồi lại bàn thờ xá ba cái rồi cầm lên. Quay qua nhìn Đức Thiện nói, vợ con do hợp với vong âm nên bị vong âm đeo bám vào người đó. Giờ thầy sẽ làm cho vợ con một sợi dây để đeo vào cổ và một lá bùa để ở gối nằm. Vong âm này sẽ không theo phá nữa. Nhưng mà vong âm này bị chết oan, bị người ta dùng bùa pháp mà trấn yểm, không thể siêu thoát được. Đức Thiện hỏi tiếp, vậy làm cách nào cho vong hồn đó siêu thoát vậy thầy? Chỉ có cách là phải tìm được người hại chết vong âm đó, rồi lúc đó con đưa thầy tới chỗ vong âm chết để thầy lập đàn giải trừ trấn yểm, thì vong hồn đó sẽ được siêu thoát, không quấy phá nữa. Dạ, con hiểu rồi thầy. Thầy ba nhìn Cẩm Tú rồi nói, có phải con từng mơ gặp ác mộng đúng không? Với thêm con nghe được vong âm đó nói. Dạ, đúng thưa thầy. Đó là do con hợp với vong âm, nên vong âm đó mới theo con vào giấc mộng để quấy phá. Nhất là khi con đến đúng nơi vong âm đó chết, nên mới bị vong âm dựa vào người đó. Dựa vào người là sao thầy? Chuyện này là vong âm sẽ dựa vào con để nói ra những oan uất của mình, nhưng sẽ không ở được lâu trong cơ thể. Cũng may là Đức Thiện đưa con đến gặp thầy sớm. Giờ thầy sẽ làm phép vào sợi dây này rồi đeo vào cổ con, vong âm sẽ không thể vào người con được nữa. Sau đó thầy ba lấy sợi dây đỏ ra, lấy nhang vẽ gì đó lên, rồi lấy nước trên bàn thờ uống một ngụm rồi phun vào sợi dây, đưa lên bàn thờ khấn vái gì đó, rồi đem lại đeo vào cổ Cẩm Tú. Rồi thầy ba mới lấy tờ giấy cũng vẽ gì đó để lên bàn thờ khấn vái xong, xếp bỏ vào cái bọc, hơ bọc qua lửa cho kín lại, rồi đưa cho Cẩm Tú dặn, này, con đem về bỏ dưới gối rồi nằm nghen. Dạ, thầy, con nhớ rồi. Sau đó Đức Thiện cùng Cẩm Tú ra xe ngồi vào, thì Cẩm Tú mới lên tiếng nói, chuyện tôi bị dựa, sao em không nói cho tôi nghe? Đức Thiện nhìn Cẩm Tú, tôi sợ em nghe rồi lo thêm, mà giờ đã ổn rồi, em đừng nghĩ tới nữa. Tôi sẽ điều tra về người hại má tôi, nên em đừng lo nghĩ gì nữa nghe. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh. Tôi đã nói bao nhiêu lần là giữa vợ chồng với nhau, sao em cứ nói cảm ơn tôi miết vậy hả? Cẩm Tú nhìn Đức Thiện mà không nói gì nữa, nhưng trong lòng cảm nhận có cảm xúc rất lạ đang chảy vào trong tim của mình. Giờ tôi chờ em lên chợ kiếm gì cho em ăn, rồi cho em biết chợ ở đây ra sao. Từ hồi về đây đến giờ em chỉ ở Mai Phủ suốt, sẵn hôm nay tôi chở em đi chơi cho biết. Cẩm Tú nghe lời Đức Thiện nói mà lòng thấy vui vui, rồi nghĩ, không ngờ rằng anh ta lại chu đáo quan tâm lo cho mình như vậy. Rồi nhìn đến Đức Thiện bên cạnh mà Cẩm Tú cười tủm tỉm một mình. Đức Thiện thấy Cẩm Tú không nói gì nên lái xe chạy đi. Đức Thiện chở Cẩm Tú đến trước chợ thì tìm chỗ đậu xe, xong thì cả hai cùng xuống xe rồi đi vào chợ. Anh chị ơi, mua thịt cá đi, cá thịt rất tươi ngon. Em ơi, mua bánh mặn, bánh cam đi. Bánh bò, bánh ít, bánh tét phụ chị đi em. Rau xanh đi em, rau nhà chị mới cắt hồi sáng đó. Những tiếng rau mời trong trèo, mộc mạc mà bình dị của những người buôn bán chân chất thật thà làm cho Cẩm Tú thấy thích những người ở nơi đây. Nhất là khi cô thấy chị bán rau vừa đẩy xe đạp chở rau đến, rau được chất phía sau xe, vừa đến chợ mà không kịp buông cái ống quần đang vo tới gối, đi cùng là đôi chân trần đi đất, biết chắc vừa cắt rau từ đồng rồi đem đến chợ bán luôn. Thêm do quanh năm làm lũ ngoài đồng mà nước da đã rám nắng, nhưng trên gương mặt ấy vẫn là những nụ cười tươi mộc mạc và thân thiện dễ gần. Không chỉ vậy, Cẩm Tú còn thấy được ở họ là tấm lòng giàu tình cảm, đậm chất tình người. Khi cô thấy có một bà cụ già nhìn nghèo khổ tội nghiệp, lưng đã còng mà khum tay đi, tay cầm nón lá đi hỏi xin từng người. Cô thấy mọi người ai cũng đến cho bà cụ tiền, có người cho đồ ăn, bà cụ cười cảm ơn từng người một. Cẩm Tú quay qua Đức Thiện đang đi cạnh mình rồi nói, anh cho tôi mượn ít tiền đi. Đức Thiện không hỏi gì mà lấy trong túi ra đưa cho cô vài tờ tiền lớn. Cầm tiền trên tay, Cẩm Tú cười nói, cảm ơn anh. Rồi cô chạy đi lại chỗ bà cụ ăn xin, cầm tiền đưa vào tay của bà. Con cho bà ít tiền, bà cất đi để trang trải cuộc sống. Bà cụ nhìn tiền trong tay có hơi bất ngờ, vì số tiền đó là quá lớn so với cuộc sống nghèo khổ của mình. Bà xúc động nhìn Cẩm Tú. Bà cảm ơn con gái, con tốt quá. Không có gì đâu bà, vậy thôi, con đi nghen. Bà cụ nắm tay Cẩm Tú, đưa lên rồi nhìn nói. Con gái, bà nói này, cầm tay con, bà thấy được có một người đàn ông rất là thương con, nên sau này con sẽ rất hạnh phúc. Con cảm ơn bà. Cẩm Tú quay lại chỗ Đức Thiện, mà cô cũng không quan tâm lời bà cụ nói mấy. Em đúng là một cô gái tốt, có tấm lòng thương người. Tại thấy người già nghèo khổ, tôi cầm lòng không được. Tôi chỉ có thể giúp bà cụ được nhiêu đó thôi, chắc chỉ đủ trang trải được vài ngày. Cẩm Tú nói giọng có hơi buồn. Đức Thiện suy nghĩ đó qua hồi lâu rồi nói, em yên tâm, tôi sẽ cho người tìm đến nhà bà cụ xem hoàn cảnh thế nào, rồi tôi sẽ giúp đỡ. Cẩm Tú nghe Đức Thiện nói mà trong lòng vui hẳn, nên vô thức cầm lấy tay của Đức Thiện cười nói, anh nói thật sao? Nếu được thế thì tốt quá, bà cụ sẽ phải đỡ khổ hơn. Anh tốt quá, cảm ơn anh. Đức Thiện nhìn cô như thế thì vui vẻ cười, không có gì đâu, tôi cũng muốn giúp đỡ cho bà cụ mà. Thôi, sáng giờ em chưa ăn gì hết, giờ để tôi dẫn em đi ăn. Mà em muốn ăn gì? Tôi không biết ăn gì nữa. Thôi, anh coi gì ngon thì mình ăn. Vậy tôi dẫn em đi ăn bún nước lèo nghen. Cẩm Tú lần đầu tiên nghe đến món ăn này nên cũng muốn thử xem món ăn đó ra làm sao, nên gật đầu với Đức Thiện. Anh liền nắm tay cô đi vào bên trong chợ, đi vòng qua vòng lại hồi thì đến một sạp hàng của một phụ nữ cũng lớn tuổi, ăn mặc giản dị, ngồi trên ghế, kế bên là gánh hàng của mình. Cẩm Tú thấy một bên thúng là một cái nồi lớn đang nóng, khói bốc lên nghi ngút, thơm một mùi rất là đặc biệt. Mới ngửi thôi mà Cẩm Tú đã thấy thèm muốn ăn rồi. Còn một bên thúng là bún với một thau rau gì mà nhiều loại trộn với nhau, nhìn rất hấp dẫn. Chị bán nhìn thấy Đức Thiện và Cẩm Tú thì cười nói, hai em ăn bún hả? Đức Thiện trả lời, dạ, chị cho tôi hai tô bún nước lèo, loại đặc biệt nghen. Vậy hai em ngồi xuống ghế đi, rồi chị làm liền. Nói xong là chị bán lấy hai tô ra, bỏ vào bún, rồi lấy ít rau để lên mặt, xong thì dở nắp nồi ra, múc nước bên trong đổ vào. Đức Thiện dẫn Cẩm Tú đi đến một cái bàn, em ngồi xuống đi. Lúc này Cẩm Tú mới nhìn xuống thì thấy tay Đức Thiện đang nắm tay mình. Vậy mà nãy giờ cô không để ý, chỉ cảm nhận sao tự nhiên bàn tay mình lại có cảm giác ấm áp như vậy. Vội rụt rè rút tay mình ra rồi ngồi xuống ghế. Đức Thiện nhìn cô cũng ngồi xuống kế bên. Chị bán cũng vừa lúc bưng lại hai tô bún, khói bay lên nghi ngút đặt xuống bàn. Bún của hai em đây. Sau đó chị bán đi vào trong, đem ra thêm một dĩa thịt heo vàng ươm, nhìn đẹp mắt lắm, để xuống bàn rồi đi vào trong. Nhìn dĩa thịt là Cẩm Tú biết đây là thịt heo quay nên mới nói, ăn bún với thịt heo quay hả? Ừ, ăn bún nước lèo kèm với thịt heo quay là ngon không gì bằng đâu. Cẩm Tú ngửi mùi thơm lạ từ tô bún bốc lên rồi hỏi, mùi này là mùi gì mà thơm vậy? Đây là mùi mắm bù hốc. Nước lèo này được nấu chung với cá, sau đó sẽ lượt mắm vào bên trong, nước đã có thêm xả băm sẵn. Nhờ có mắm này mà nước lèo trở nên đặc biệt hơn. Ngoài cá ra thì còn có quyết heo, còn rau, phía trên này là rau dém, được làm từ bắp chuối non. Thôi, em ăn thử đi. Cẩm Tú lấy đũa gắp bún bỏ vào miệng. Vị chuối bùi bùi, ăn kèm với bún, thêm nước lèo ngọt từ cá, phảng phất mùi mắm thơm, có thoang thoảng mùi vị của giả, cộng với miếng thịt heo được ướp gia vị. Vừa ăn giòn rộp trong miệng, làm nên một vị rất đặc biệt, rất ngon. Ăn vào một lần là sẽ nhớ mãi cái mùi vị này. Ngon quá, Cẩm Tú khen ngon rồi lại tiếp tục ăn. Nhìn cô như vậy mà Đức Thiện cười rồi cũng ăn cùng. Qua hồi lâu cả hai cũng đã ăn hết tô bún. Cẩm Tú nhìn Đức Thiện, bún ngon quá, tôi ăn hết sạch tô bún luôn rồi, giờ bụng tôi đã no căng rồi nè, đi không nổi luôn. Đức Thiện nhìn mặt vui vẻ có phần làm nũng của Cẩm Tú mà cười, rồi đưa tay lên miệng cô, lấy ra miếng bún còn dính trên khóe môi. Em đi không nổi thì tôi cõng em, có sao đâu. Cẩm Tú bất ngờ đỏ mặt vì hành động của Đức Thiện nên mắc cỡ nói, thôi anh đừng nói giỡn. Tôi không giỡn, tôi nói thật đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đức Thiện là không phải nói giỡn với mình, Cẩm Tú càng thêm đỏ mặt nên nói, thôi tôi nặng lắm, anh không cõng nổi tôi đâu. Chưa cõng, sao em biết tôi cõng không nổi? Cẩm Tú không biết làm sao nên tìm cách nói làng sang chuyện khác. Đã ăn rồi, giờ mình về hay đi đâu nữa? Lưng của tôi sẽ luôn sẵn sàng để chờ được cõng em mọi lúc. Lời nói của Đức Thiện làm cho tim Cẩm Tú đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác khác lạ đang chảy vào trong tim cô. Đức Thiện nói tiếp, giờ tôi dẫn em đi chơi quanh chợ, mua gì em thích. Ừ, vậy cũng được. Chị ơi, ra tính tiền bún đi. Đức Thiện quay qua nói với chị bán, sau đó chị đó bước ra bàn của hai người, rồi lấy tiền xong, nhìn cả hai cười rồi nói, này, hai đứa em nhìn xứng đôi quá, chắc là người yêu của nhau hả? Cẩm Tú thì mắc cỡ nên không nói gì, còn Đức Thiện thì cười, cảm ơn chị, cô ấy là vợ của tôi, chúng tôi là vợ chồng. Vậy hả, nhìn em là biết rất thương vợ rồi nha, vợ em có phước quá đấy. Dạ, tụi tôi đi nghe chị. Ừ, có dịp hai vợ chồng lại ủng hộ chị nữa nghe. Dạ, nhất định tôi sẽ dẫn vợ tôi lại ăn tiếp. Tại cô ấy nói bún ở đây ngon quá. Chị bán nghe vậy thì nở nụ cười tươi. Sau đó Đức Thiện và Cẩm Tú cùng nhau đi ra khỏi gánh bún. Đức Thiện dẫn Cẩm Tú đi hết mọi ngóc ngách ở chợ, mua cho cô hết món này đến món kia, cho cô thử dù đã no, nhưng nhìn những món ăn ngon đẹp mắt, Cẩm Tú cũng không cưỡng lại được mà ăn thử hết tất cả. Nhưng cô chỉ ăn thử mỗi thứ một chút rồi thôi, còn bao nhiêu cô bỏ vào miệng của Đức Thiện hết. Vừa bỏ xong là cô cười rồi bỏ chạy đi. Cảnh cô gái chạy trước cùng tiếng cười giòn tan ngọt ngào, phía sau là một chàng trai nhìn theo mà miệng cũng cười tươi, làm cho khu chợ quê vốn bình yên giản dị lại càng thêm đậm sắc tươi vui. Cẩm Tú ăn đến nỗi bụng no mà đi mệt nên không đi nổi mà đứng khum người xuống thở. Em lên, tôi cõng em ra xe nè. Đức Thiện nói xong thì ngồi chồm hổm xuống, đưa lưng cho Cẩm Tú. Cẩm Tú nhìn anh mà ngại nói, thôi tôi nghỉ tí khỏe rồi đi tiếp. Tôi nói em lên thì em lên đi, em ngại gì không biết. Cẩm Tú thấy sự kiên quyết của Đức Thiện nên không từ chối nữa mà leo lên lưng cho anh cõng. Sau khi cô đã lên lưng thì anh đứng dậy, đưa hai tay giữ lấy hai chân của cô rồi đứng lên. Còn Cẩm Tú còn ngại nên không có đưa tay ôm cổ của Đức Thiện. Em không đưa tay ôm cổ tôi thì sao mà tôi đi được? Nghe thế, Cẩm Tú liền đưa tay lên trên cổ anh, nhưng có hơi rụt rè, từ từ sau đó vòng hẳn vào cổ. Đức Thiện ở phía trước mỉm cười rồi bắt đầu cõng cô đi. Ở trên lưng của Đức Thiện mà Cẩm Tú cảm nhận được sự vững chắc an toàn, vô thức cô cũng cười, dựa đầu hẳn vào vai anh. Hình ảnh của cả hai đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở trong chợ, vì cả hai quá nổi bật và đẹp đôi. Nhất là khi Đức Thiện cõng Cẩm Tú trên lưng, mồ hôi trên mặt tuôn ra nhễ nhãi, nhưng mà phảng phất trên gương mặt không hề tỏ ra mệt mỏi, mà là nét vui và hạnh phúc, lâu lâu lại bất giác cười. Đức Thiện cõng Cẩm Tú ra đến xe thì bỏ cô xuống. Cẩm Tú rời khỏi lưng của Đức Thiện mà cảm giác trong lòng vẫn còn lâng lâng hơi ngại, mà không dám nhìn mặt Đức Thiện nên vội mở cửa xe bước vào ngồi trước. Còn Đức Thiện thì chỉ nhìn cô cười cười rồi cũng mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Giờ tôi chở em về nha. Ừ, Cẩm Tú trả lời bằng giọng nói có hơi nhỏ, rồi Đức Thiện cho xe chạy đi. Suốt con đường về không ai nói với ai điều gì cả, không khí rất im lặng, chỉ có Cẩm Tú là lâu lâu lại lén nhìn qua Đức Thiện ở bên cạnh mà lòng mang theo cảm giác mang chút mến thương khó tả. Trong lòng Cẩm Tú nghĩ, không lẽ mình đã thương anh ta rồi sao? Cẩm Tú đầu bị chúi về phía trước, nhưng may đầu cô không bị đụng trúng, quay qua hỏi, có chuyện gì vậy? Phía trước có người. Nghe Đức Thiện nói, Cẩm Tú liền nhìn ra phía trước thì có một người đàn bà nhìn nhếch nhác nằm ngã ra đường. Tôi với anh ra ngoài coi đi. Đức Thiện cùng Cẩm Tú bước đi ra ngoài, đi đến gần chỗ người đàn bà. Cẩm Tú thấy dường như người này không bình thường, vì đầu tóc rối u xù, mặt thì lấm lem, quần áo xốc xệch. Cẩm Tú đi đến hỏi, bà ơi, bà có sao không? Người đàn bà lắc lắc đầu, nắm tay Cẩm Tú khóc lóc. Trả con lại cho tôi, con trai của tôi, các người ác lắm. Cả Cẩm Tú và Đức Thiện đều không hiểu người đàn bà đó nói gì hết. Đức Thiện bước đến, cầm lấy tay của người đàn bà ra khỏi tay Cẩm Tú. Bà ơi, bà bị lầm rồi, cô ấy không bắt con bà. Người đàn bà vẫn nắm chặt tay Cẩm Tú không buông, Đức Thiện gỡ làm sao cũng không gỡ ra được. Bây giờ bà buông tay cô ấy ra đi, rồi tôi sẽ dẫn bà đi tìm con của bà. Thật hả? Dẫn tôi đi tìm con hả? Thật, bà buông tay cô ấy trước đi. Người đàn bà nghe Đức Thiện nói thì nghiêng đầu lơ ngơ cười cười, rồi từ từ buông tay Cẩm Tú ra. Xong Đức Thiện liền nắm tay kéo Cẩm Tú đứng nép vào mình, rồi nhìn người đàn bà nói, bà nói đi, ai bắt con bà, mà con bà thế nào, bà nói đi, tôi sẽ giúp bà tìm con. Người đàn bà lơ ngơ đưa tay lên đầu, dường như suy nghĩ rồi nói, con trai tôi, nó có cái bớt đỏ ở cánh tay, con tôi rất là dễ thương, chính là các người đã bắt con tôi, trả con lại cho tôi. Người đàn bà thần trí không tỉnh táo, vừa nói vừa nhào vào Đức Thiện và Cẩm Tú mà đánh. Đức Thiện để mặc bà ta đánh, anh lấy thân mình che cho Cẩm Tú. Lúc này có mấy người đi ngang qua đường, thấy vậy thì lôi người đàn bà ra rồi nói, cô cậu không sao chứ? Sao cô cậu không tránh ra? Bà Xuân này bà bị điên mấy chục năm nay rồi, khi bà sanh con ra thì người ta lấy mất, nên bà ta điên loạn từ đó đến giờ. Một người trong đám người lên tiếng nói, sau đó nói với người đàn bà tên Xuân, để tôi đưa bà về, bà không ở nhà mà cứ đi lung tung rồi đánh người ta như vậy. Tôi phải đi tìm con tôi, họ lấy con tôi rồi. Bà Xuân với vẻ mặt không bình thường lắc đầu lơ ngơ mà nói. Người đàn bà đứng kế bên nắm tay bà Xuân lại, rồi nói với Cẩm Tú và Đức Thiện, thôi, để giờ tôi đưa bà về nhà, hai cô cậu không sao là tôi mừng rồi, chứ xóm này ai thấy bà là tránh ra xa, tại đầu óc bà không bình thường, hay đánh người vô cớ lắm. Đức Thiện nghe vậy nên hỏi, nhà bà Xuân này ở đâu vậy thím? Người đàn bà đưa tay chỉ về đằng trước, có con đường nhỏ khuất sau bụi tre. Đi hết con đường nhỏ phía trước, gặp ngôi nhà nhỏ ở phía rặng tre là nhà bà Xuân đó. Nguyên khu đồng trống chỉ có mình nhà bà, mà vô đó cậu hỏi nhà bà Xuân điên là ai cũng biết. Dạ, cảm ơn thím, có dịp tôi sẽ ghé thăm và giúp đỡ cho bà Xuân. Người đàn bà nghe vậy thì cười vui mừng. Được, vậy thì mang ơn cậu quá, chứ bà suốt ngày lang thang, ai gặp thì cho ăn, không thì hàng xóm gần đó, người cho ít nhiều, đặng bà sống qua ngày, chứ bà khủng khủng điên điên, đâu có biết gì đâu, suốt ngày đi mà tìm con cũng tội lắm cậu ạ. Nói rồi người đàn bà quay qua, nắm tay bà Xuân. Giờ đi theo tôi nè, tôi dẫn bà đi tìm con. Tìm con hả? Ừ, đi tìm con đi. Bà Xuân nghe đến con thì vẻ mặt vui lên, cười rồi ngoan ngoãn đi theo người đàn bà. Thôi, tôi chào cô cậu nghen. Người đàn bà dẫn bà Xuân đi rồi, thì vài người khác cũng tản ra, người về nhà, người đi làm tiếp. Lúc này Cẩm Tú mới lên tiếng. Nhìn bà Xuân tội quá, em không sao chứ, nãy bà có đánh trúng em không? Nhìn Đức Thiện lo lắng cho mình, mà Cẩm Tú có hơi bối rối. Ừ, tôi không sao, cảm ơn anh. Thôi, giờ tôi với em về, còn bà Xuân thì hôm nào tôi với em sẽ đến tìm sau. Cẩm Tú gật đầu rồi cùng lên xe với Đức Thiện để về Mai Gia Trang. Đức Thiện và Cẩm Tú cuối cùng cũng về tới nhà. Xe vừa đậu ở sân, Cẩm Tú cũng thấy một người đàn ông lạ được bà Hai dẫn vào bên trong nhà lớn. Cẩm Tú mở cửa xe ra thì hỏi tên Tý đang đứng tưới cây ở trong vườn. Anh Tý, ai vừa vào nhà cùng với bà Hai vậy? Dạ, mợ ba. Người đó là ông thầy Hổ. Cẩm Tú nghe nói ông thầy Hổ, cô mới nhớ đến chuyện vô tình nghe được hôm trước ở nhà lớn về việc má lớn muốn mời ông thầy Hổ về coi trong nhà. Cẩm Tú, em có chuyện gì hả? Cậu ba. Tên Tý thấy Đức Thiện đi đến thì thưa. Cẩm Tú nghe tiếng Đức Thiện nên bừng tỉnh, suy nghĩ quay qua trả lời. Không có gì. Thôi, giờ anh theo tôi vào phòng đi, tôi nói chuyện này cho anh nghe. Đức Thiện không nói gì mà đi theo cô vào trong nhà lớn. Lúc này đã có bà Kim Ly cùng ông Tính và bà Thủy Cúc. Thưa bà, cùng má lớn và má ba, con đi với anh Thiện vừa mới về. Ba, má lớn, má ba. Tiếng Cẩm Tú thưa trước rồi đến Đức Thiện. Cả ông Tính cùng bà lớn Kim Ly cùng nhau gật đầu, còn bà Thủy Cúc thì lên tiếng hỏi, hai đứa này đi chơi vui không? Cẩm Tú lúc này nhớ lại những khoảnh khắc ăn bún rồi đút đồ ăn cho Đức Thiện, rồi chạy cười đến cả lúc Đức Thiện cõng mà đỏ mặt nhìn cô như vậy, nên bà Thủy Cúc cười nói, thôi con khỏi nói, nhìn mặt con là má biết này hai đứa đi chơi vui rồi. Lúc này cả Đức Thiện và Cẩm Tú đều nhìn về người đàn ông có khuôn mặt hơi bặm trợn, vóc người hơi nhỏ, nước da đen, trên vai có mang theo một cái túi, đứng ở gần bà Hai và bà Kim Ly, nên Đức Thiện hỏi, đây là ai vậy ba? Bà Kim Ly lúc này mới lên tiếng, đây là ông thầy Hồ, má lớn mời về coi trong nhà với phòng má để xem có gì quấy phá không, mà hôm dày má ngủ toàn gặp ác mộng. Ừ, má lớn con nói cũng đúng đó, bữa má lớn có nói với ba và má ba con rồi. Tiếng ông Tính vừa nói với ông Đức Thiện, lúc này ông Hổ mới lên tiếng nói, vậy giờ bà lớn dẫn tôi đi coi được chưa? Bà Kim Ly liền nhìn ông Tính, vậy tôi và bà Hai dẫn thầy Hổ vào coi phòng tôi nghe ông. Ừ, bà đi đi. Vậy thôi, em với ông cũng lên phòng nghỉ đi, để chuyện thầy Hổ cho chị lớn coi đi ông. Bà Thủy Cúc nói xong thì ông Tính cũng gật đầu đứng lên đi theo bà. Bà Thủy Cúc cũng đi theo sau, còn bà Kim Ly cùng bà Hai dẫn ông thầy Hổ đi vào phòng mình. Lúc này Cẩm Tú cũng nắm tay Đức Thiện đi nhanh vào phòng. Bước vào phòng liền đóng cửa lại, rồi cũng nắm tay dắt anh lại ghế, rồi Cẩm Tú cũng ngồi xuống. Suốt quá trình Đức Thiện chỉ im lặng mà đi theo Cẩm Tú thôi. Anh có thấy thầy Hồ vào phòng má lớn không? Ừ, tôi thấy nghi lắm đó. Em nghi chuyện gì? Tôi nghĩ không đơn giản mà má lớn gặp ác mộng đâu. Thêm mời ông thầy Hồ về đây nữa, tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó. Nhất là hôm bữa, tôi lén đi theo bà Hai, đi vào phía khu vườn, nhìn bà Hai tôi thấy mờ ám lắm đó. Vậy ý em bây giờ là sao? Anh kêu tên Đực lén theo dõi ông thầy Hồ đi. Ừ, vậy em ở trong đây đi, để tôi ra ngoài nói với thằng Đực. Đức Thiện mới đến cửa, liền nhớ ra gì nên vội quay lại. Em lấy thứ thầy ba cho kêu, bỏ vào gối đi thôi, không lại quên. Tôi biết rồi, giờ tôi lấy bỏ vào liền nè. Đức Thiện đi rồi, Cẩm Tú cũng cầm thứ thầy ba cho mà bỏ vào trong, ngồi nằm rồi suy nghĩ lại câu chuyện về ông thầy Hồ. Bên trong phòng bà Kim Ly lúc này, ông thầy Hồ đang làm phép, lấy nước gì đó từ trong túi của mình ra, rồi ngậm vào miệng phun khắp trong phòng. Còn bà Kim Ly thì ngồi trên ghế, bên cạnh có bà Hai đứng kế bên, xem với vẻ mặt lo lắng. Ông thầy Hồ phun xong thì miệng lẩm bẩm gì đó một hồi, rồi lấy trong túi vài lá bùa màu vàng ra, đốt cháy phừng phừng lên. Bà Kim Ly nhìn rồi hỏi, sao rồi thầy? Vòng này oán khí quá nặng nên mới quấy phá đến bà lớn đây. Tối nay phải đến chỗ đó để tôi lập đàn làm phép để trấn yểm lại thì mới được. Vậy phải chuẩn bị những gì thưa thầy? Chỉ cần chuẩn bị cho tôi một cái mâm bên trên có cái lư hương và một ít đèn cầy là được. Vậy để tôi kêu người chuẩn bị liền. Bà Kim Ly quay qua nói với bà Hai, bà nhanh đi chuẩn bị đi. Dạ, tôi đi làm liền. Bà Hai đi ra ngoài xuống dưới nhà bếp để tìm con Tâm. Thấy bà Hai đưa tay quắc mình thì con Tâm liền nói với con Sen, mày làm dùm tao cái này nha Sen, tao đi đầy xíu. Ừ, chị để đó đi, tôi làm cho. Con Tâm đi lại chỗ bà Hai, rồi bà Hai kề tai nói nhỏ với nó cái gì đó mà nó gật đầu lia lịa. Xong rồi bà Hai đi trở lên, con Tâm đi vào nhà bếp rồi nhìn ngó xung quanh như ai kiếm gì đó. Chị Dần thấy vậy thì hỏi, mày kiếm gì đó Tâm? Em kiếm vài cây đèn cầy để tối vào phòng em đốt, tại bóng đèn trong phòng của em bị hư rồi. Bọc đèn cầy treo ở hốc tủ kia kìa, mày lại lấy nhiêu thì lấy. Dạ, em cảm ơn chị Dần. Tâm bước đến chỗ tủ, thỏ tay lấy vài cây, rồi sẵn lấy cái lư bỏ không xài dưới đích tủ, rồi bỏ vào bọc sách đi ra khỏi nhà bếp. Đến chỗ cái bụi cây mà đứng như chờ ai. Trời đã tối, gió lạnh hiu hiu mà con Tâm lạnh nổi hết cả da gà. Nhưng con Tâm không hay, mọi hành động của mình đều bị tên Đực nhìn thấy. Bà Hai đi vào phòng bà Kim Ly rồi nói, Tôi kêu con Tâm chuẩn bị hết rồi, giờ mình đi được chưa bà? Bà Kim Ly quay sang hỏi ông Hồ. Mình đi được chưa thầy? Được rồi, giờ thì mình đi đi. Bà Kim Ly cùng bà Hai đi trước, ông thầy Hồ đi sau. Cả ba người đều rón rén nhẹ nhàng như không muốn ai nhìn thấy. Cả ba người cùng đi đến bụi cây ở chỗ con Tâm đứng chờ sẵn, rồi sau đó cả bốn người cùng khum xuống mà chui vào phía bên trong của bức tường. Tên Đực thấy vậy liền chạy lên phòng của Đức Thiện. Lúc này Đức Thiện và Cẩm Tú đang ngồi ở bàn, cả hai đều im lặng như chờ đợi điều gì. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, Đức Thiện đi mở cửa. Lúc quay vào thì Cẩm Tú thấy có tên Đực đi theo phía sau nên hỏi: có chuyện gì hả? Thằng Đực nói là má lớn cùng với bà Hai và con Tâm với ông thầy Hổ đã vào phía bên trong vườn rồi. Đức Thiện nói với Cẩm Tú. Suy nghĩ qua hồi, Cẩm Tú nói: nếu nói vậy chắc là má Hai có điều gì khuất tất mờ ám gì nè, vậy giờ anh tính làm... Đức Thiện trầm tư suy nghĩ liên hồi rồi nói: tôi có cách này, nhưng phải nhờ em giúp. Nhờ tôi giúp? Mà giúp chuyện gì hả? Đức Thiện bước đến nói nhỏ vào tai Cẩm Tú, xong thì Cẩm Tú có hơi sợ mà rùng mình. Em đừng lo, có tôi ở cạnh em mà. Cẩm Tú nghe Đức Thiện nói vậy thì có hơi yên tâm nên gật đầu. Đức Thiện sau đó quay qua nói nhỏ gì đó với tên Đực, xong thì tên Đực cũng gật đầu rồi đi ra ngoài. Bên trong phía sau vườn, bà Kim Ly lúc này có hơi sợ nên nắm chặt tay bà Hai. Kế bên còn có con Tâm cũng lạnh hết người mà đi sát vào bà Hai. Còn ông thầy Hổ thì ở đằng trước. Đến gần cái giếng thì bà Hai mới lấy đồ từ tay con Tâm cầm mà đưa cho ông thầy Hổ. Rồi cả ba người là bà Kim Ly cùng con Tâm và bà Hai thì đứng sát vào nhau không dám rời. Ông thầy Hồ bắt đầu bày đèn cây ra đốt lư hương, thì bỏ mấy lá bùa màu vàng vào trong. Lúc này cơn gió lớn bất ngờ thổi đến, cây cối rung cả lên. Bà Kim Ly lúc này mặt đã tái xanh, người run hết. Ông thầy Hồ đang đọc lẩm nhẩm gì đó thì bất ngờ từ đằng sau cái cây có bóng người trắng xóa, tóc đen xù trước mắt ẩn hiện dưới làn khói mờ ảo. Chị lớn, sao chị lại hại em? Em có làm gì đến chị đâu? Giọng nói có chút ớn người vang lên. Bà Kim Ly lúc này hoảng sợ, run lẩy bẩy, mặt đã không còn chút máu, đứng không vững mà quỳ xuống đất lắp bắp. Em Hai, là em sao? Cả bà Hai cùng con Tâm cũng sợ run lên đến nỗi miệng không thể mở miệng nói chuyện được. Con Tâm lúc này dưới quần đã ướt nhẹp vì nước đái. Ông thầy Hổ kế bên đang lẩm bẩm, sau đó đốt mấy lá bùa trong lư rồi nói: ma quỷ, mau biến khỏi nơi đây, nếu không thì đừng trách ta. Chị lớn, chị nói đi, tại sao lại hại em? Giọng nói từ màn khói ẩn hiện vẫn vang lên, làm người nghe không khỏi lạnh sống lưng. Bà Kim Ly bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt mình là một gương mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, cùng đôi mắt màu đỏ máu đang trừng to nhìn mình, miệng thì há to ra dường như muốn nói gì đó. Bà Kim Ly hốt hoảng kinh sợ tột cùng, không còn giữ được bình tĩnh mà khóc rồi lắp bắp nói: em Hai, xin em đừng phá chị nữa, chị không hề muốn em chết. Má lớn, cuối cùng má cũng nhận là mình hại má của con rồi, mọi người cũng đã nghe rõ rồi đấy. Tôi không ngờ bà là loại người độc ác như vậy. Bà Kim Ly nghe tiếng ông Tính thì hết cả hồn, miệng lắp bắp: ông sao? Chị lớn, em không ngờ chị lại làm ra chuyện như vậy. Tiếng bà Thủy Cúc đứng kế bên ông Tính, lúc này thì bóng trắng tóc tai bù xù từ làn khói ẩn hiện đi đến gần chỗ bà Kim Ly. Nhìn thấy, bà Kim Ly hoảng sợ la lớn: đừng mà em, đừng lại gần, đừng gần lại chị mà, đừng mà. Má lớn, là con Cẩm Tú nè. Kế bên Cẩm Tú là Đức Thiện. Đúng, đây là Cẩm Tú, chứ không phải hồn ma của má con đâu má lớn. Bà Kim Ly lúc này mới nhận ra việc mình bị lừa mà tức giận. Các người... Mọi người, nhanh vào trong nhà hết đi. Rồi ông thầy Hổ này cũng nên rời khỏi đây đi. Không là tôi kêu người bắt ông vào tù đó. Ông thầy Hổ nghe vậy liền hoảng sợ nói: xin ông tha cho tôi, thật ra tôi không biết chi hết, đều do bà lớn mời tôi đến trấn yểm vong hồn dưới giếng này để không theo phá bà lớn thôi. Ông nhanh mà đi khỏi đây, nếu không thì đừng có trách. Nghe thế, ông Hồ liền đùm túm đồ mà chạy nhanh đi. Ông Tính quay qua nói với bà Kim Ly, còn bà thì nhanh vào nhà lớn đi, tôi kêu má lên đây phân xử tội bà. Bà Hai lúc này đã bình tĩnh hơn nên đến đỡ bà Kim Ly dậy. Ông Tính với bà Thủy Cúc đi vào trước, kế đến là bà Hai đỡ bà Kim Ly, còn Tâm thì cũng run run mà đi theo cùng. Đức Thiện đưa tay vén tóc cho Cẩm Tú rồi nói, tôi với em cũng đi vào đi. Ừ. Đức Thiện cùng Cẩm Tú đi vào, tên Đực lúc này cũng chạy theo nói, cậu mợ chờ con với, kêu con thổi khói cho đã rồi đi không chờ con gì hết. Tất cả mọi người đều đi vào hết rồi, nhưng phía sau một gốc cây có khuôn mặt của một người đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ở giữa nhà lớn, ông Tính đang ngồi trên bàn giữa, kế bên có bà Thủy Cúc ngồi cạnh, bà Kim Ly thì ngồi quỳ dưới đất khóc, có bà Hai đứng bên cạnh. Cẩm Tú và Đức Thiện cũng đứng ở bên cạnh ông Tính lên tiếng, thằng Đực đâu? Tên Đực đứng phía sau Cẩm Tú và Đức Thiện, nghe kêu liền đi lên trước. Dạ thưa ông, có con đây ạ. Mày đi qua từ đường, mời bà qua đây liền cho ông. Dạ thưa ông, con đi liền. Tên Đực đi rồi thì không khí ở nhà lớn đang im lặng, không ai lên tiếng, chỉ nghe có tiếng thút thít của bà Kim Ly đang khóc. Kim Chi lúc này nghe nhà lớn hơi ồn ào nên mở cửa đi ra xem, thì thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, còn má mình thì quỳ ở dưới nền nhà khóc, nên đi nhanh đến bà Kim Ly. Má, sao má khóc? Má sao vậy? Sao lại quỳ ở đây? Bà Kim Ly không nói gì, chỉ khóc, nên Kim Chi nhìn ông Tính hỏi, ba, sao má lại quỳ ở đây vậy ba? Ông Tính không nói gì, Kim Chi lại nhìn bà Thủy Cúc, má ba, má con bị sao vậy? Bà Thủy Cúc cũng không nói gì, Kim Chi quay qua nhìn Đức Thiện và Cẩm Tú, anh ba, chị ba, hai người nói em biết đi, má em sao vậy? Sao ai cũng im lặng hết vậy? Kim Chi nhìn bà Kim Ly quỳ khóc, mà cô cũng khóc theo. Lúc này bà Hoài cùng bà Thi đi đến, tên Đực thì đi theo phía sau ông Tính, nhìn bà Hoài đến thì nói, má đến rồi, má ngồi xuống đi má. Má, bà nội. Tiếng bà Thủy Cúc, rồi đến Đức Thiện và Cẩm Tú. Bà Hoài gật đầu, rồi nhìn về phía Kim Chi đang khóc, bên cạnh bà Kim Ly cũng đang quỳ khóc mà hỏi, có chuyện gì vậy hả? Má ngồi xuống trước đi. Bà Hoài nghe ông Tính nói vậy, cũng ngồi xuống trên ghế ở trên. Bên cạnh bà Thi thì đứng kế bên. Ông Tính nhìn Kim Chi, con đứng đi qua đứng bên kia đi, chuyện gì thì chút nữa con sẽ rõ. Kim Chi đưa tay lau nước mắt, rồi đứng dậy, đi lại chỗ Đức Thiện và Cẩm Tú mà đứng. Cẩm Tú đưa tay lên vỗ vỗ vai Kim Chi mà an ủi, có chuyện gì mà cả nhà mình lại có mặt đầy đủ ở nhà lớn vậy hả? Tiếng của Đức Phước từ ngoài vào nói. Nhìn Đức Phước, ông Tính nói, con về đúng lúc quá, qua kế bên kia mà đứng luôn đi. Đức Phước không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời đi qua bên cạnh đứng. Lúc này mới nhìn thấy bà Kim Ly quỳ ở dưới nền nhà nên hỏi, má, má sao vậy? Sao quỳ ở đó vậy? Con cứ im mà đứng ở đó đi, chút nữa sẽ rõ. Sau đó ông Tính nhìn bà Kim Ly nói lớn, giờ có má và mọi người ở đây, bà nói đi, có phải bà hại em Hoa đúng không? Chứ không phải do em ấy tự tử, bà nói đi. Bà Kim Ly vẫn khóc lắc đầu, không, tôi không có làm gì em hai hết, ông phải tin tôi. Tin bà, vậy bà nói đi, lời bà nói lúc nãy ở sau vườn là sao hả? Đó là do tôi sợ quá mà nói bậy thôi. Bà còn muốn chối, nếu không làm điều gì khuất tất thì hà cớ gì bà phải mời ông thầy Hổ đến đây và lén lúc vào sau khu vườn mà bà bày phép hả? Tôi cho bà cơ hội lần cuối, bà không nói tôi sẽ đưa bà cho ông Chánh xử lý đó. Nghe đến ông Chánh là cảnh sát tỉnh trưởng, thể nào cũng sẽ bị bỏ tù, nên bà Kim Ly sợ hãi năn nỉ, đừng mà ông, thiệt ra tôi không làm gì hại em hai hết. Rồi bà Kim Ly nói tiếp, ngày hôm đó em hai có nói với bà Hai là kêu tôi qua có chuyện quan trọng dữ lắm, muốn nói với tôi, nên tôi nói với bà Hai là hẹn em hai tối đến ở khu vườn sau chờ tôi. Nhưng mà hôm đó ông ở phòng tôi, nên phải chờ ông ngủ rồi tôi mới đi được. Đến khi tôi với bà hai đi ra đến khu vườn, nhưng không thấy em hai đâu hết. Tôi với bà hai đi lòng vòng, coi em hai có đứng đợi đâu đó không, nhưng cũng không thấy gì hết. Nên tôi mới nghĩ, chắc chờ lâu nên em hai đã về phòng rồi, nên tôi với bà hai cũng đi vào nhà. Tôi không mảy may đến chuyện đó nữa. Cho đến hôm sau, có người phát hiện em hai chết ở dưới giếng, thì tôi mới tá hỏa mà sợ hãi, vì tôi đã hẹn em ấy ra, mà giờ em ấy lại chết ở trong giếng. Vì sợ bị mọi người nghĩ do tôi hại em ấy, nên tôi không dám nói đến. Sau đó cảnh sát đến xác định khả năng do em ấy tự tử, nên tôi không nhắc đến mà cho qua luôn. Nhưng mà từ hôm em hai chết, ít hôm, tôi luôn gặp ác mộng, thấy em hai khiến tôi không ngủ được, nên có đến ông thầy Hồ xem sao. Thì ông nói là có vong âm của em hai theo phá tôi, nên ông ấy cho bùa dán ở giếng với trong phòng để không bị vong theo phá nữa. Chuyện đã qua hơn 20 năm cũng không có chuyện gì, nếu như Cẩm Tú không vô cớ đi đến sau vườn bị khóa và nói có người kêu mình, và tôi lại gặp ác mộng trở lại, nên tôi mới viện cớ xin ông mời ông thầy Hồ về để trấn yểm vong hồn em hai, để em ấy không theo phá tôi nữa. Tôi nói thiệt, tôi không có làm gì hại em hai hết, ông phải tin tôi có thể thề. Đúng đó thưa ông, tôi có thể làm chứng cho bà lớn, chính tôi đã đi cùng bà đến đó mà. Bà hai quỳ xuống nói. Ông Tính nhìn bà Kim Ly khóc mà vẻ mặt khi nói dường như là thiệt, nên quay qua hỏi bà Hoài. Má thấy sao? Má thấy Kim Ly nói chắc không xạo đâu, có thể lúc Kim Ly chưa đến, Lan Hoa vô ý té xuống giếng cũng không chừng. Ông Tính suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn bà Thủy Cúc nói. Còn ý em thế nào? Em nghĩ chị lớn tuy thường ngày hay khó dễ mọi người, nhưng em nghĩ chắc chị lớn không dám hại chị hai đâu, chắc những gì chị lớn nói là thiệt đó. Ông Tính nhìn bà Kim Ly nói. Thôi được, tôi tin bà, nhưng chuyện bà giấu giếm mời thầy trấn yểm vong hồn em hai, tôi không thể bỏ qua. Bà phải ở trong nhà tổ mà tịnh tâm sám hối lại một tháng đi. Cảm ơn ông. Ông Tính nói tiếp. Từ giờ, chuyện trong nhà giao cho Thủy Cúc lo liệu. Giờ bà hai đưa bà lớn vào nhà tổ mà sám hối đi. Dạ, tôi biết rồi. Bà hai nói xong thì lại đỡ bà Kim Ly đứng dậy. Do quỳ lâu mà đứng dậy có hơi tê chân nên đứng không vững. Kim Chi chạy lại. Má ơi, má có sao không? Má không sao, con đừng lo. Bà Kim Ly quay qua nhìn Đức Phước. Con bớt lo ăn chơi đi nghen. Dạ, con biết rồi mà má. Bà hai dìu bà Kim Ly đi rồi, bà Hoài cũng đứng lên. Chuyện coi như đã xong. Thôi, má về từ đường. Dạ, má đi. Bà Hoài cùng bà Thi cũng rời đi. Lúc này Đức Thiện mới lên tiếng. Thưa bà, con có chuyện cần nói. Có chuyện gì thì con nói đi. Thưa bà, do vong hồn má con bị má lớn kêu người trấn yểm nên không thể siêu thoát được. Con định sẽ mời thầy về làm phép để cởi bỏ trấn yểm cho vong hồn má con được siêu thoát. Ừ, con nói đúng. Vậy con cứ lo liệu chuyện đó. Mà cũng nhờ con nên bà mới biết được ẩn khúc chuyện của má con. Thật ra lúc trong phòng, Đức Thiện nghe tên Đực nói chuyện bà Kim Ly và ông thầy Hồ cùng bà hai với con Tâm vào bên trong khu vườn, nên muốn tương kế tiểu kế để bà Kim Ly tự khai, nên đã nhờ Cẩm Tú mặc đồ trắng giả làm hồn ma của má mình để hù dọa cho bà Kim Ly. Để cho tăng thêm sự rùng rợn mà Đức Thiện đã kêu tên Đực lấy đồ ung khói lên để bà Kim Ly khai ra, thì phải có người chứng kiến, nên đã sắp xếp tên Đực đi mời ông Tính cùng bà Thủy Cúc vào khu vườn mà núp ở gần đó để chứng kiến và nghe được hết lời bà Kim Ly. Mọi chuyện đã xong, ông Tính cùng bà Thủy Cúc cũng về phòng. Kim Chi mặt hơi buồn cũng về phòng mình, còn Đức Phước cũng nói không muốn ở nhà nữa nên đi qua nhà mẹ vợ, còn tên Đực và con Tâm thì cũng xuống dưới nhà bếp, chỉ còn mình Đức Thiện và Cẩm Tú. Thôi, giờ tôi với em cũng về phòng đi. Ừ, tôi cũng phải đi tắm, đầu tóc tôi thấy ghê quá nè. Tôi nhìn em vẫn đẹp mà. Cẩm Tú nghe lời khen của Đức Thiện mà ngại ngùng, liền chạy vào phòng trước. Đức Thiện đứng nhìn theo mà cười. Lúc này Đức Thiện thấy con Sen đang đứng gần đó nhìn mình như có chuyện gì nên nói. Sen, cô làm gì lại đứng đó vậy hả? Con Sen nghe tiếng Đức Thiện nói đi đến gần có hơi lúng túng. Thiệt ra con có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì? Cô nói đi. Hai bàn tay con sen nắm lấy nhau, dường như đang hồi hộp. Qua hồi con sen mới nói, thật ra con muốn cảm ơn cậu về thuốc mà hôm bữa mà cậu đã mua cho con. Hôm dày con muốn cảm ơn cậu mà chưa có dịp nói. Đức Thiện cố nhớ lại rồi nói, à chuyện đó hả? Không có gì đâu. Cảm ơn thì cô nên cảm ơn Cẩm Tú. Chính Cẩm Tú kêu tôi mua đó. Mà tay cô đã khỏi hẳn chưa? Con sen cười rồi nói, dạ tay con đã hết rồi cậu. Con có cảm ơn mợ rồi, nhưng mà con cũng muốn nói lời cảm ơn với cậu. Thôi chuyện đó cũng đâu có gì. Tôi về phòng, cô cũng coi rồi đi ngủ đi. Dạ cậu. Đức Thiện đi rồi, con sen vẫn đứng nhìn theo mà ngẩn ngơ, rồi nhìn tay mình mà cười một mình. Trong phòng lúc này, Cẩm Tú và Đức Thiện đều đã nằm trên giường, vẫn là cái gối tấn ở giữa hai người. Anh nghĩ sao về lời nói của má lớn? Tôi nghĩ là má lớn nói thiệt, nhưng chuyện má tự tử hay tự té là không đúng. Vậy theo anh, là trước khi má lớn đến chỗ hẹn, thì rất có thể đã có người đến đó trước, rồi sát hại má anh đúng không? Ừ, tôi cũng nghĩ như em ý. Mà thôi, em ngủ đi, để chuyện đó tôi sẽ điều tra tiếp. Cẩm Tú không nói gì nữa mà nằm im. Cô chợt nhớ tới chiếc bông cô đã nhặt được ở chỗ giếng. Cô sẽ tìm cách điều tra. Nếu chiếc bông không phải của má lớn và bà hai thì nhất định là của người đã gặp má Đức Thiện trước, và có thể chính người này mới là người hại má Đức Thiện. Suy nghĩ đã rồi, Cẩm Tú chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Từ lúc có đồ của thầy ba cho để ở dưới gối với làm phép sợi dây cho con đeo, nên cô không còn mơ gặp ác mộng nữa. Ngủ chưa say nên Cẩm Tú vẫn luôn cảm giác như có người nhìn mình. Vẫn là cảm giác gì đó giờ trên mặt mình, loáng thoáng còn nghe cảm ơn em. Nhưng cảm giác này lại an toàn ấm áp nên Cẩm Tú không để tâm mà chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Qua chuyện bà Kim Ly ít hôm thì Đức Thiện có làm cơm cúng cho má mình, rồi có mời thầy ba đến để giải trấn yểm. Cẩm Tú thấy vậy cũng đi theo. Cả ba người đi ra sau vườn, thầy ba đứng chỗ giếng lấy nhang đốt rồi miệng lẩm nhẩm gì đó mà cả Cẩm Tú và Đức Thiện cũng không biết, nên cả hai đứng qua bên xem. Thầy ba lấy nhang cắm xuống giếng xong thì lấy cây viết có đem theo mà vẽ gì đó lên miệng giếng. Cẩm Tú đang đứng thì cảm giác chân mình hơi ngứa nên khum người xuống coi, thì thấy có mấy con kiến nên cô vội bước qua chỗ khác. Nhưng vừa đặt chân xuống thì Cẩm Tú thấy bụi gì dưới chân mình bay lên, nên giở chân qua chỗ khác rồi ngồi xuống coi, thì thấy có chút bụi tro dưới chân mình. Em làm gì vậy? Cẩm Tú nghe tiếng Đức Thiện nói nên đưa tay kêu anh lại chỗ mình. Anh lại đây coi nè. Đức Thiện đi nhanh đến chỗ Cẩm Tú rồi hỏi, em kêu tôi coi cái gì vậy? Cẩm Tú chỉ xuống chỗ tro ở trên đất rồi nói, anh có thấy lạ không? Sao ở đây lại có tro chứ? Chắc chắn phải có người đốt cái gì đó ở đây. Đức Thiện cũng ngồi xuống coi, thấy đúng như Cẩm Tú nói, nên đưa tay bới lớp cho lên, thì thấy chút giấy tờ vàng bạc vừa bị cháy, còn sót lại. Cẩm Tú thấy vậy nên nhanh miệng hơn nói, đây là giấy vàng bạc mà, tôi nghĩ chắc có người đã có tật giật mình, nên mới đến đây đốt giấy vàng bạc cho má anh. Nhưng mà là ai chứ? Đức Thiện trầm ngâm suy nghĩ, tiếng thầy ba vang lên. Bà Thiện, con đến đây. Đức Thiện cùng Cẩm Tú đi lại chỗ thầy ba. Lúc này chỗ nhang thầy ba đốt nó cháy phừng lên, nên Cẩm Tú hỏi, chuyện gì vậy thầy? Vòng âm này oán khí tích tụ quá lâu nên thầy đang giải trừ, không biết có được không, vì vòng âm này vẫn còn có điều chưa cam tâm nên không muốn siêu thoát. Đức Thiện lúc này mới lên tiếng nói, mong thầy giáng giúp cho vong hồn má con được siêu thoát. Thầy ba gật đầu rồi tiếp tục làm phép. Nhưng bất ngờ có cơn gió lạ thổi mạnh làm đổ hết cả nhang xuống đất. Thầy ba bất ngờ từ miệng phun ra ngụm máu tươi. Cẩm Tú cùng Đức Thiện lo lắng chạy đến, thầy có sao không thầy? Quá đáng sợ và độc ác rồi. Cả Cẩm Tú và Đức Thiện nghe vậy đều nhìn thầy ba. Rồi Đức Thiện hỏi, sao vậy thầy? Người làm phép để trấn yểm vong âm này rất là cao tay, người đó luyện một loại tà thuật hại người đã bị cấm. Loại này rất là đáng sợ, đó là phải dùng máu tươi của mình để nuôi âm binh, rồi điều khiển âm binh trở thành bùa để trấn yểm vong âm này. Không chỉ vậy mà người này còn dùng một bộ phận trên người vong âm này là cái lưỡi để cúng tế âm binh, cho nên vong âm này không thể chỉ ra người đã hại mình được. Cẩm Tú nghe thầy ba nói mà dùng mình, nên cô không ngờ trên đời này lại có loại bùa ngải đáng sợ đến như thế. Còn Đức Thiện thì tay đang nắm chặt thành nắm đấm, cố kiểm lại sự phẫn nộ trong lòng mình khi nghe lời thầy ba nói. Cẩm Tú nhìn thầy ba hỏi, vậy giờ phải làm sao đây thầy? Thầy phải về xem trong sách cổ của tổ tiên, để lại xem, tìm cách phá giải loại tà thuật này. Vậy làm sao biết được người nào đang luyện tà thuật này vậy thầy? Người luyện tà thuật này phải dùng máu tươi thuần khiết để luyện âm binh, thì người đó phải ăn chay, không được ăn mặn, nếu không máu không sạch sẽ bị âm binh phản lại. Với một khi thầy tìm được cách hóa giải được loại bùa đã trấn yểm vong âm này, thì tất nhiên người luyện nó sẽ bị phản lại, nặng thì mất mạng, nhẹ thì phun máu mà bệnh nằm liệt giường. Dạ vậy thôi, giờ để anh Thiện đưa thầy về. Cẩm Tú quay qua nhìn Đức Thiện thì thấy mặt anh hiện rõ sự đau thương. Cô biết nghe má mình bị đối xử như vậy, phận làm con như anh làm sao có thể chịu được. Đến gần Đức Thiện, đưa tay mình nắm lấy tay anh rồi nói, anh nên bình tĩnh lại, tôi biết hiện giờ anh đang rất đau buồn, nhưng anh phải cố gắng lên để tìm ra người đã hại má anh chứ. Đức Thiện nhìn Cẩm Tú, hồi thì bình tĩnh lại, tôi biết rồi, thôi giờ tôi đưa thầy ba về đã. Ừ, anh đi đi. Rồi cả ba người cùng rời khỏi khu vườn. Đức Thiện đưa thầy ba về, Cẩm Tú đang đứng trước sân thì thấy Thanh Bình cùng Đức Phước đi vào tới. Anh hai, chị hai. Em ba, sao đứng đây? Bộ biết tôi về nên ra mừng đó hả? Thanh Bình vẫn với cái giọng sắc xéo, còn Đức Phúc thì cứ nhìn Cẩm Tú với ánh mắt không mấy đàng hoàng. Chị về thì mắc chi mà tôi phải mừng. Chị hai, sao chị nói chuyện ngộ quá? Thanh Bình nghe Cẩm Tú nói thì sượng mặt, nhưng nhanh sau đó hay giọng nói, thì mừng chuyện tôi có thai, cháu nối dõi của Mai Phủ, hay là em ba sẽ ganh ghét với tôi? Cẩm Tú vẫn nhìn Thanh Bình với vẻ không hiểu chuyện gì. Đức Phương liền nói, thông báo cho thím ba chuyện vui là vợ tôi đã mang thai rồi. Vậy thì tôi chúc mừng cho anh và chị. Không có, chị mong là em ba chúc mừng thật tâm. Thôi, mình vào nhà nói cho mọi người nghe đi mình. Thanh Bình nói xong thì nắm tay Đức Phước đi vào nhà lớn. Cẩm Tú cũng bước theo phía sau. Con Tâm, con Sen đâu rồi? Tiếng Thanh Bình vừa bước nhà đã kêu sùm lên. Dạ, mợ hai, cậu hai. Tiếng con Tâm vừa chạy lên, nhìn thấy Thanh Bình đã vui mừng cười ra mặt. Con Sen cũng đi tới. Dạ, cậu hai, mợ hai và mợ ba. Nghe con Sen nhìn về thì Thanh Bình đã hứ. Con Sen, mày xuống dưới làm lên cho mợ đi nước mát coi. Dạ. Con Sen đi nhanh xuống nhà bếp. Thanh Bình nhìn con Tâm rồi nói, Tâm, mày đi báo với ông bà và bà lớn cùng bà ba, già mợ có tin vui để báo. Dạ thưa mợ, nhưng mà bà lớn ở bên nhà tổ rồi mợ. Sao má lại ở nhà tổ làm gì? Con Tâm không dám nói gì. Đức Phước liền nói, thật ra tôi không nói cho em nghe vì sợ ảnh hưởng đến con. Má bị bà phạt qua nhà tổ sám hối một tháng, không được ra ngoài. Thanh Bình nghe thế thì có hơi bất ngờ nên hỏi, mà cớ làm sao má lại bị bà phạt? Chuyện đó để tôi kể em nghe sau. Con Tâm, đi kêu ông với bà ba được rồi. Dạ. Thanh Bình nghe thế nên không hỏi gì nữa, nhưng mặt có vẻ không tốt. Cẩm Tú nãy giờ vẫn ngồi im lặng không nói gì. Qua hồi thì con Tâm đi ra phía sau, là ông Tính và bà Thủy Cúc. Ba, má ba. Tiếng Thanh Bình, rồi tới Đức Phước, đến cuối là Cẩm Tú. Ông Tính cùng bà Thủy Cúc gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Thanh Bình, con mới về hả? Có chuyện chi mà kêu con Tâm vào, kêu ba con với má ba vậy? Dạ má ba, con mới về. Con mời má ba với ba ra đây là để báo một tin vui. Bà Thủy Cúc với vẻ mặt hơi khó hiểu. Ông Tính nhìn Thanh Bình rồi hỏi, tin vui gì hả? Thanh Bình nhìn qua Đức Phước, ý kêu Đức Phước nói đi. Nhìn ông Tính, Đức Phước nói, dạ ba, vợ con đã mang thai cháu nối dõi cho Mai Phủ mình rồi. Ông Tính nghe thì vẻ mặt vui mừng hẳn lên, còn bà Thủy Cúc thì có hơi bất ngờ. Tốt, tốt quá rồi, cuối cùng Mai Phủ cũng đã có cháu nối dõi rồi. Ông Tính nói xong thì nhìn bà Thủy Cúc nói tiếp. Em coi, sắp xếp cho người làm nấu mấy món bổ cho vợ thằng Hai nghen. Bà Thủy Cúc không nói gì mà nhìn Thanh Bình hỏi. Con chắc chưa? Đã khám gì chưa? Dạ, thầy nói chắc rồi mà má, nhưng không khám được. Thầy nói con của con là con cầu con khẩn, nên thần thánh thương đầu thai, nên không thể đi khám. Cứ chờ đủ ngày đủ tháng thì con của con tự khắc ra đời. Bà Thủy Cúc có vẻ nghi ngờ nên hỏi tiếp. Sao? Lại có chuyện như thế? Không khám sao biết chắc được chứ? Thanh Bình nghe như vậy thì vẻ mặt không vui, nhìn ông Tính nói. Bà cũng biết con về đây cũng gần 2 năm mà không thấy động tĩnh gì, nên má mới kêu bà Hai hốt thuốc cho con uống để mong con sớm sanh cho Mai Phủ đứa cháu nối dõi. Giờ con có rồi thì má ba lại nghi ngờ, hay là má ba không muốn con mang thai nên mới nói như vậy? Ông Tính nhìn bà Thủy Cúc với vẻ mặt không vui. Bà Thủy Cúc liền cười nói, má đâu có ý đó, nếu con nói vậy thì thôi, để má ba kêu người hầm canh bổ cho con uống. Thôi, thằng Hai, đưa vợ con vào phòng nghỉ đi. Đức Phước đưa Thanh Bình đi vào phòng, bà Thủy Cúc mới nói với ông Tính, tôi không phải như vợ thằng Hai nói đâu, chỉ là không khám thì sao biết chắc được chứ? Thì nó nói vậy rồi, không lẽ lại nói xạo? Tôi với em sao giờ? Tôi phải cho người báo cho má tin vui này mới được. Nhìn qua con Tâm, ông Tính nói, con Tâm, bây qua báo với bà tin vui này đi. Dạ. Con Tâm đi rồi, ông Tính mới nhìn Cẩm Tú nói, vợ thằng ba cũng phải nhanh sanh cho ba đứa cháu đi nghen. Bà con nói đúng đó Cẩm Tú, con cũng nhanh sanh cháu cho Mai Phủ nghen. Má là má trông cháu từ con thôi, còn cái dạng kia má không có ham đâu. Cẩm Tú có hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu cho qua. Trong tử đường, thấy con Tâm đến, bà Thi hỏi, mày đi đâu? Dạ, Vũ Thi, ông kêu con qua đây báo cho bà tin vui. Tin vui gì hả? Dạ, mợ Hai có thai rồi, ông biết tin ông vui dữ lắm nên kêu con qua báo cho bà hay. Bà Thi có vẻ mặt hơi bất ngờ sâu xa khi nghe con Tâm nói nhanh, sau đó bình thường lại rồi nói, ừ, vậy mày về đi, để chút Vũ nói lại cho bà sau. Dạ, vậy con về nghen Vũ. Con Tâm đi rồi, bà Thi với sắc mặt lo lắng đi vào bên trong. Lúc này bà Hoài đang ngồi tụng kinh. Bà chủ, không hay rồi. Nghe thấy sự quan trọng trong câu nói của bà Thi nên bà Hoài dừng tụng kinh lại, đứng lên, đi lại bàn ngồi xuống hỏi, có chuyện gì hả? Con Tâm qua báo nói vợ cậu Hai có thai rồi. Bà Hoài ngước mắt nhìn bà Thi với vẻ khó tin. Sao có thể? Bộ bà quên lời tôi căn dặn rồi hả? Không, tôi không quên, mà đều đặn bỏ vào mỗi ngày. Chỉ có vài ngày mợ Hai về nhà mẹ là không có bỏ thôi. Nhưng uống cái đó rồi thì làm sao có thể có thai được cơ chứ? Vậy thì bà xem điều tra coi sao, có phải thiệt sự nó có thai không? Dạ, nhưng nếu mợ Hai có thiệt thì sao bà? Bà Hoài thở dài rồi nói, nếu nó có thiệt thì chắc âu cũng là do ý trời, nên tôi với bà cứ thuận theo ý trời đi. Dù gì đó cũng là cháu của Mai Phủ này. Nhưng mà... tôi hiểu ý bà, nhưng đó cũng là cháu của Mai Phủ, nên bà đừng có làm điều gì quấy nghen. Bà Thi im lặng, nhưng vẻ mặt hiện lên suy nghĩ thâm sâu. Ở nhà tổ, bà Kim Ly đang ngồi ở trước tổ tiên của Mai Phủ để sám hối, thì bà Hai từ ngoài mở cửa đi vào, với bộ dạng hớt hà hớt hải đi đến chỗ bà Kim Ly. Bà lớn, có tin vui. Bà Kim Ly mở mắt ra nhìn bà Hai. Có chuyện gì mà bà nói vui hả? Mợ Hai có thai rồi bà ơi. Bà Kim Ly dường như không tin điều mình vừa nghe mà hỏi lại. Bà vừa nói gì chứ? Tôi nói là mợ Hai có thai rồi. Ông biết được nên vui dữ lắm bà ơi. Bà Kim Ly với vẻ mặt vui mừng hiện rõ. Tốt, đúng là chuyện vui. Ngày này tôi đã chờ bao lâu rồi. Cuối cùng cũng đến. Chỉ cần con Thanh Bình sanh được cháu trai cho Mai Phủ thì tôi khỏi lo điều gì nữa. Nhưng mà đâu phải... Bà im đi, tôi cấm bà nhắc lại chuyện đó. Còn gì bà nên nhớ chuyện đó, bà phải để trong lòng đến khi đem xuống mồ. Cả tôi cũng vậy. Bà Kim Ly cắt ngang lời bà Hai, định nói với vẻ mặt rất chi là lo lắng và sợ hãi. Bà Hai nghe thế cũng không nói nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S.